Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 8, đấu bán kết, góc truyện audio.com. Mặc quần vào, Vô Cẩn giật mình, nhanh chóng lôi quần huấn luyện ra khỏi tủ quần áo mặc vào. Được rồi, Vệ Thời gật đầu, ấn đường nhăn lại đã giãn ra. Đi xuống tập hợp đi, diễn tập phân tán của Bạch Nguyệt Quang En, diễn ra mỗi tuần một lần, làm một đám học viên kêu khổ không ngừng. Vô Cẩn là người cuối cùng đến tập hợp bị phạt đọc diễn cảm nội quy học viên Bạch Nguyệt Quang. Anh dũng chiến đấu, yêu quý đồng đội, tích cực luyện tập. Dưới đài, Caesar đang tranh luận với huấn luyện viên. Tiểu Vu hôm qua luyện đến nửa đêm, mới ký hợp đồng chưa được 2 ngày. Cuối tuần còn phải đấu bán kết Croson. Cả đám học viên đang nhìn Vô Cẩn không chớp mắt nhìn. Hảo đáng yêu, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ. Hôm nay không phải diễn tập phân tán sao, sao công ty lại mời một tiểu thiên sứ đến đọc sách cho chúng ta thế? Công ty tìm ở đâu? Vô Cẩn vừa đọc vừa cẩn thận trộm nhìn cửa sổ ký túc xá. Mơ hồ nhìn thấy bóng người lóe lên, cậu lập tức lúng túng. Tích cực luyện tập tập tập, được rồi, huấn luyện viên cắt lời, trong mắt thật ra hứng thú 10 phần. Tiểu tử không tồi, chăm chỉ luyện, có tiền đồ, lần sau còn đến muộn phải chạy quanh sân thể dục, giải tán hết đi. Vô Cẩn bạch bạch bạch chạy lên lầu thật cẩn thận mở cửa ký túc xá. Vệ Thời đang xem bảng huấn luyện trên bàn kia, tay cầm súng lười biếng vuốt thỏ con. Vô Cẩn nghĩ tay lão đại hình như tùy thời đều cầm cầm sờ sờ thứ gì đó, không phải nghịch súng thì chính là vuốt lông. Lão đại thậm chí có thể vừa cầm súng vừa xoa thỏ. Không hổ là lão đại, Vệ Thời so với 2 ngày trước không thay đổi gì nhiều, sau khi cởi trang phục bảo hộ áo sơ mi quần dài càng tôn lên đôi chân dài. Vô Cẩn âm thầm thở phào, đại lão quả nhiên đến đây kiểm tra thỏ con. Cậu vô cùng vui vẻ mở miệng, đại ca, sao anh biết tôi ở chỗ này? Vệ Thời thả bảng huấn luyện xuống, lại đây, Vô Cẩn ngoan ngoãn lại gần, bút, Vô Cẩn nháy mắt lấy ra một cái bút bi, Vệ Thời vẽ vòng trên mấy bài học, súng và năng lực biểu hiện cần luyện thêm, Vô Cẩn ai một tiếng, đại ca đánh tay đôi thì sao, Vệ Thời nhìn cậu một cái tầm mắt xẹt qua cục lông mềm mại. Năng lực của cậu không đủ, không thể học cấp tốc. Vô Cẩn gật đầu a gật đầu, lại liếc nhìn đường cong cơ bắp rõ ràng dưới lớp áo sơ mi của Vệ Thời một cái. Trên hành lang ký túc Bạch Nguyệt Quang, khắp nơi đều thấy thùng protein di động, cơ bắp của các học viên đều khoa trương hơn lão đại. Nhưng Vô Cẩn lại tin chắc một mình Vệ Thời cũng đánh ngã toàn bộ. Vệ Thời buông bút tầm mắt một lần nữa khóa trên người Vô Cẩn. Trong ký túc xá không bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ đem góc cạnh của nam nhân phác họa rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, nhìn qua không có độ ấm. Song Vô Cẩn làm tiểu đệ, sớm đã đọc hiểu được tâm tình của lão đại. Tỉ như tay trái Vệ Thời vuốt ve cán súng với biên độ nhỏ, nghĩa là miễn cưỡng vừa lòng. Chắc là vì thỏ con được chăm tốt, Vệ Thời bỗng nhiên mở miệng, có muốn lấy cấp A sau khi đấu bán kết không? Vô Cẩn sửng sốt, tôi sao có thể, Vệ Thời, tôi hỏi cậu có muốn không? Vô Cẩn bừng tỉnh thuận theo tâm ý gật đầu, muốn, thư xê ra, đại ca tôi thật ra còn muốn lấy S, có lẽ là ảo giác của Vô Cẩn, Vệ Thời nhướn lông mày, khóe môi khẽ động cười như không cười. Giây tiếp theo, Vô Cẩn đột nhiên mở to hai mắt, lão đại của cậu mở cửa ký túc xá, góc truyện audio.com, bảo an ở Bạch Nguyệt Quang trong khu vực là số 1 số 2. Không chỉ có luân phiên giám sát 24 giờ, vũ khí phòng thủ tuyển thủ chuyên nghiệp, học viên đánh kẻ xâm nhập tơi bời đều không nói chơi. Nhưng mà Vệ Thời lại một chút cũng không thèm để ý, hắn lập tức đi tới phòng huấn luyện, Vô Cẩn đuổi theo. Phòng huấn luyện giờ này hẳn là đã khóa lại, Vệ Thời lại không hề bị ngăn cản mở ra. Mấy giờ trước súng máy hạng nặng Vô Cẩn dùng để luyện tập còn đặt trên mặt đất. Cậu thích hợp với vị trí đột kích, Vệ Thời mở miệng, Vô Cẩn nhanh chóng ghi nhớ, Bạch Nguyệt Quang chọn bản đồ gì? Vô Cẩn, sa mạc, Vệ Thời dùng ánh mắt ý bảo Vô Cẩn làm thử, Vô Cẩn lập tức chạy đến trước súng, cúi người, nhắm chuẩn. Đang lúc cậu chuẩn bị pằng pằng pằng, Vệ Thời bảo ngừng. Được rồi, Vô Cẩn cũng không biết sốt cuộc Vệ Thời nhìn ra cái gì. Vệ Thời ý bảo cậu tiếp tục nằm, đi đến một bên súng. Ngay sau đó, lão đại liền hủy đi bộ bù Vô Cẩn vô cùng vất vả mới trang bị được. Thật đúng là tiểu hạt tử, Vô Cẩn trừng mắt, máy ngắm bị hoàn cảnh chi phối. Vệ Thời tùy tay ném sang một bên, mặt đất trong đấu bán kết là 56 độ trừ khi ở sân thi đấu cho cậu 2 giờ trang bị, nếu không cũng vô dụng. Vô Cẩn ừ một tiếng, bất giác có chút mất mát. 10 giờ luyện tập để giảm độ lệch bỗng nhiên thành vứt đi, nói không thèm để ý là nói dối. Nhưng lão đại nói tóm lại vẫn có lý. Giây tiếp theo ánh mắt Vô Cẩn chợt tỏa sáng, Vệ Thời không biết từ nơi nào móc ra một bộ bù màu xám bạc, tốc độ tay rất nhanh lắp lên. đổi cái này, Vệ Thời chỉ cho Vô Cần dịch thân thể tư thế cúi người ngắm chuẩn tiêu chuẩn nhất. Ấn đường nhăn lại, đường nét một bên gò má lạnh lẽo lẽo cứng rắn, vai trái đặt giữa báng súng và giá đỡ, tay phải đặt trên mặt đồng hồ của bộ bù không ngừng điều chỉnh. Vô Cần nín thở, nhìn đến trợn mắt há mồm. Linh kiện mặt đồng hồ tỉ mỉ phức tạp, có thể nhìn thấy chỗ kết hợp bánh răng rất nhỏ xuyên thấu qua vỏ bạc bên ngoài. Nhưng mà bàn tay mang vết chai của Vệ Thời lại tinh chuẩn đến đáng sợ, điều chỉnh không lệch một răng. Vệ Thời bất ngờ nổ súng chính giữa hồng tâm, đèn tín hiệu màu xanh lục trên bộ bù sáng lên, cài đặt chuẩn không chút sai lệch. Nhưng mà khi Vệ Thời bắn phát thứ hai lại lệch khỏi quỹ đạo đến ngoài 4 vòng. Được rồi, lão đại đứng dậy, ý bảo Vô Cần lại đây thử xem. Vô Cần duỗi đầu nhìn bộ bù, rốt cuộc hiểu được dụng ý của Vệ Thời. Đơn vị nhắm chuẩn của bộ bù, 21, điểm tốt nhất mà tiểu hạt tử Vô Cần có thể đạt tới mấy giờ trước. Phát súng thứ hai của Vệ Thời bắt chước chính xác quỹ đạo bị lệch của Vô Cần, trả lại điểm cũ của Vô Cần, giúp cậu tiếp tục được 10 giờ luyện tập kia. Đại ca, đôi mắt tròn của Vô Cần lấp lánh, nhìn biểu tình như thể fan kích động vì gặp được fan. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vệ Thời cảm thấy cổ nổi da gà, tiểu thỏ tinh phát bệnh nhà, đúng lúc Vô Cần xông lên thì mạnh mẽ ấn người lại. Vô Cần hiển nhiên là hưng phấn quá mức, một lát sờ sờ cái này một lát lại sờ sờ cái kia. Đại ca, vậy có thể lấy A sao? Vệ Thời lạnh nhạt, sao có thể, đưa bản đồ đây tôi xem. Lúc hai người kết thúc huấn luyện sắc trời mới chỉ hơi hừng sáng. Vô Cần cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Gocchuyenaudio.com Vệ Thời ra ngoài trước cậu, Vô Cần ở phía sau hự hự khôi phục trạng thái súng như cũ, để ngừa bị phát hiện điểm bất thường. Theo lời lão đại thì thiết bị theo dõi của Bạch Nguyệt Quang chỉ ngừng 2 giờ, sau đó sẽ khôi phục bình thường. Vô Cần ra khỏi phòng huấn luyện, khóa trái cửa, bỗng nhiên phát hiện Vệ Thời đang đứng trước hành lang poster, cúi đầu bình tĩnh nhìn cái gì đó. Nhìn thấy Vô Cần ra ngoài, hắn mới rời tầm mắt mang tiểu hạt tử đi. 15 phút nữa là tới 2 giờ, Vô Cần vẫn lải nhải không tha. Đại ca, chúng ta có thể gặp ở Croson đúng không? Vệ Thời ừ một tiếng, giây tiếp theo Vô Cần lại bắt đầu cười tùm tìm lặp lại. Đại ca để lại phương thức liên hệ đi, nhà đại ca ở đâu? Đại ca anh nuôi loại mèo nào, mèo nhà hay là? Đậu tác giả không cho dấu phẩy nha, không phải mình quên phẩy đâu. Vệ Thời phiền không hết phiền, quả quyết mở miệng, đi đây, luyện chăm chỉ. Vô Cần mất mát nga một tiếng, nhanh chóng tỏ lòng trung thành. Đại ca yên tâm, ta nhất định nuôi thỏ con thật tốt. Lần sau đại ca đến nhất định mặc quần cẩn thận, sẽ không để quần áo bất chỉnh. Vệ Thời nhướng mày, thôi thỏ con còn nhỏ, đừng dậy hư nó, trên mặt đều vẽ lung tung cái gì. Vô Cần, lúc này cậu mới nhớ ra con bọ cạp mà ban ngày chuyên viên trang điểm vẽ vẫn còn. Bên kia Vệ Thời lập tức lật rào chắn lầu 2 ký túc xá lầu 2, lưu loát nhảy xuống đất vèo cái đã không thấy bóng dáng. Vô Cần nhìn thêm một lát rồi mới nằm lại trên giường. Lão đại, rốt cuộc muốn làm gì? Mới nghĩ không được vài phút, Vô Cần đã không chống nổi cơn buồn ngủ, rơi vào mộng đẹp. Một tuần nhanh chóng trôi qua, thời gian của Vô Cần trừ bỏ ngủ chính là luyện tập. Khi thiệp mời tham dự bán kết chương trình Croson đưa đến Bạch Nguyệt Quang, đơn vị của bộ bù đã hạ xuống còn 12. Hai ngày cuối cùng, Vô Cần bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ trong giả lập tác chiến. Không chỉ có Caesar, ngay cả huấn luyện viên tác chiến cũng lắp bắp kinh hãi. Rất nhanh, đội kỹ thuật súng pháo nội bộ của Bạch Nguyệt Quang đã đến phỏng vấn Vô Cần. Trên hành lang ký túc xá học viên dán đầy ảnh chụp học viên mẫu mực Vô Cần cùng cảm nghĩ tâm đắc. Một ngụm răng trắng, cười đến ngọt ngào mềm mại. Đấu bán kết cùng ngày, Vô Cần từ phòng hóa trang đi ra, cơ hồ tất cả mọi người đều nín thở. Bỏ cặp sa mạc màu đen định vẽ ban đầu bị đổi thành màu bạc, từ khóe có 2-3 điểm sáng phân tán đổ xuống, dịu dàng dung hợp với màu mắt của Vô Cần. Chuôi súng máy hạng nặng cũng bị tô màu, đồng dạng phát sáng rạng rỡ. Caesar nhìn súng máy bị sơn thành màu tóc của mình, nhìn lại Vô Cần, mặt đầy hâm mộ. Tôi nói tiểu tì tì tiểu Vu trang điểm đẹp như vậy, sao tôi lại thành mỗi khối màu vàng thế này? Chuyên viên trang điểm nhướng mày. Lúc trước chọn chủ đề tạo hình, là chính cậu chọn sư tử sa mạc chỉ để thừa cho tiểu Vu một cái. Nước mắt sa mạc, hiện tại cậu muốn đổi hóa trang vẫn kịp, tới đây tôi vẽ cho giọt nước mắt. Caesar hoảng sợ đào tàu, tiểu tỷ tỷ hóa trang cho Vô Cần cười hì hì, cúi đầu chào cậu một cái. Tới tiểu Vu, chụp với chị tấm ảnh, nói xong đắc ý, nghe nói poster học viên mẫu mực trên hành lang đều bị trộm hết. Tiểu Vu nhà ta có nhan sắc chết người đó nha, đệ nhất mỹ nhân Croson, mai phát sóng đúng không? Nghe nói Croson gây áp lực không cho thả tin ra, phải chờ phát sóng mới tăng nhiệt. Gocchuyenaudio.com Tiểu Vu nhớ rõ càng nói nhiều càng lộ nhiều yếu điểm, kiểu sâu lòng dạ hiểm độc này kiếm lời không ít. Caesar đi rồi quay lại nói, tập hợp đi thôi, xe bay từ từ lên cao, theo tuyển thủ đi còn có 4 cái dương, cùng với thỏ con của Vu Cần. Sau khi được chọn ở đấu bán kết, nhóm học viên sẽ phải huấn luyện và thi đấu trong chương trình thực tế kéo dài suốt 4 tháng, cạnh tranh cho những vị trí ra mắt cuối cùng và trở thành tuyển thủ chính thức của chương trình thoát hiểm Blue Zone. 1 giờ sau, xe bay dừng ở khu vực chờ. Vô Cần kinh ngạc mở to hai mắt, ước chừng phải có tới 2 sân bóng được trang hoàng màu vàng rực rỡ, người phục vụ bê sâm panh đi qua đi lại giữa đám người. Khu vực cho tuyển thủ lơ lửng phía trên khán đài hết sức xa hoa, lối thông từ dưới sân lên chỗ thăng cấp là một cây cầu có vòm pha lê, lụa đỏ tượng trưng cho sự dũng cảm bồng bềnh theo gió. Caesar nhìn về phía Vô Cần cười hắc hắc, tôi đã nói thi đấu trên biển chỉ là mũi mà, đấu bán kết mới có cái để xem. Đi thôi Tiểu Vu, hoan nghênh tham gia game show hút tiền nhất liên bang từ trước tới nay. Nhân tài thoát hiểm, cách chương.